Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 978 tình thâm bất thọ. Đại ly trắng liễu gay liếc mắt một cái, cười lạnh, ngươi cho rằng toàn thế giới người đều cùng ngươi giống nhau đâu. Không, trên đời này chỉ có một liễu hồng tụ mà thôi, liễu hồng tụ lại lần nữa lộ ra phong hoa tuyệt đại. Quyến rũ vạn phần tư thái. Liếc mắt một cái quét tới, nam nữ đều là trong lòng chấn động, yêu tinh a đây là. Cạc cạc cạc, vừa mới vị kia người nói chuyện, họ Liễu đúng không? Người cũng là một cái thú vị người. Đáng tiếc tình thâm bất thọ, người đời này đều bị một nữ nhân hủy hoại, là Lướt Linh bỗng nhiên tới một câu làm mọi người đại. Kinh thất sắc, vui đùa cái gì vậy? Thiên hạ nổi tiếng biến thái gay. Xưa nay bạc tình vô tình tàn nhẫn liễu hồng tụ thế nhưng còn tình thâm không thọ. Liền hắn như vậy còn tình thâm không thọ ta đây không được sớm chết sớm siêu sinh. Như thế nào cảm thấy ta phía trước 40 viên là lướt châu đều mất trắng. Được đến đáp án đều mẹ nó là sai. Đại ly nhíu mày, thập phần lo lắng mà liễu hồng tụ nghe được là lướt linh nói sau biểu tình cùng thân thể đều là nghiêm nghị lạnh lùng. Mặt vô biểu tình đến nhìn chằm chằm là Lướt Linh. Hai tròng mắt nghiêm nghị. Sát khí lạnh băng tiết lộ. Hồng tụ. Minh đế thấy thế vội vàng kéo hắn mới chở hắn bùng nổ. Tuy rằng thực mau khôi phục như thường. Nhưng là mọi người biết có chút không giống nhau. Giống như đã biết cái gì không nên biết đến sự. Tình đã biết quá thật tốt như là phải bị diệt khẩu oa đặc biệt là liễu hồng tụ loại này có thu tất. Báo biến tương đương thái, đại ly đặc biệt cảm giác đối phương xem chính mình ánh mắt lạnh lẽo trào phúng. Cũng hoặc là, thù hận, tê mỏi. Người thù hận ta tương đương làm gì? Lại không phải ta xả ngươi miệng vết thương. Đại ly không rõ nguyên do. Bất quá vẫn là đối trước mắt trạng thái không lớn đối liễu hồng tụ kiêng kỵ vài phần. Yên lặng đứng ở hợp lại một cùng bạch cẩm mấy người bên người, ha ha. Loại này thời điểm ôm đùi nhưng thật ra rất nhanh nhẹn, phía trước không phải cùng kia tiên nhân con. Rể các loại tiểu làn điệu sao tương tây cung đi lên tới. Vốn định đi lên chơi một chút, kết quả tím quân hầu cũng lên đây, một vạn bảo trai trai chủ. Một tử vị ương nàng đệ, cao thấp vẫn là có chênh lệch. Tím quân hầu trao mày, liền tưởng lui ra phía sau một bước, kết quả tương tây cung lại cười. Thoải mái hào phóng đến một buông tay. Quân hầu đệ đệ đừng đi a tới. Ngươi tới hảo. Bói toán vẫn là xin xâm. Này tươi cười quá sán lạn. Dường như đoán được ta hỏi cái gì dường như. Tím quân hầu hơi mất tự nhiên. Bất quá vẫn là đáp. Đa tạ tương đại nhân. Ta. Bói toán như thế nào đều là bói toán. Các ngươi những người này cũng quá lười. Xin xâm không được. Không. Ta bói toán, vậy ngươi hỏi, nàng có phải hay không còn chưa có chết? Sát, đều là loại này hỏi sinh tử vấn đề. Nhất phí lực khí. Không được, ngươi đến thêm là lướt châu, vì cái gì nàng phía trước đều không cần thêm tiểu tử. Ngươi quá tuổi trẻ, chẳng lẽ không biết đây là xem mặt thế giới? Thảo, ngươi mẹ nó cùng kia họ quân chính là một quốc gia a. Đều mẹ nó là sắc tương đương lang. Thốt ra lời này, người nào đó quyết đoán vỗ tay, tím quân hầu ngó vỗ tay quân người nào đó liếc mắt một cái. Quay mặt đi, nhàn nhạt nói, hảo, ta đây thêm, nói cho ta nàng đã chết không? Kia đến nói cho ta nàng là ai a? Cấp một ít tin tức nữ, lớn lên không tồi, đặc biệt hảo tương đương sắc, đối đẹp người trước này cũng chưa cốt khí, nhưng là cũng thập phần ngoan độc ngạch, tìm được rồi. Dựa vào đặc biệt hảo tương đương sắc giới cái tin tức liền tìm tới rồi, nói, không chết thực hảo, hảo cái. Gì hảo, ngươi tiểu tử này thảm cái gì? Loạn y hồng nhan trong nước hiện, kinh hồng thoáng nhìn khó quên được, ngây thơ mờ mịt không tự biết, tương tư thành nghiệt vô ái nhân, nha. Lời này, là nói có một người sẽ trở thành tím quân hầu nghiệp chướng. Tương tư không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể cô độc cả đời. Tử vị ương cau mày, tím quân hầu biểu tình thay đổi trong nháy mắt. Tiếp theo lạnh lùng cười. Quyết đoán xoay người. Đại ly cảm giác đối phương nhìn chính mình liếc mắt một cái, lạnh lùng, tổng không phải hỏi nàng. đi. Đặc biệt hảo tương đương sắc cái này khẳng định nói liền không phải nàng, còn mẹ nó cái gì tương tư, loạn y. Hồng nhan trong nước hiện. Danh kiếm cùng hợp lại một thần sắc hơi khác thường, bói toán người còn có. Xin xâm người cũng vẫn phải có. Nhưng là đã cầu quá bạc quá người không ít. Tự nhiên sẽ không vẫn luôn phí thời gian đang xem náo nhiệt thượng. Mà cung tàng huyết những người này nhưng thật ra bị những người khác dò hỏi có phải hay không muốn. Thử một lần, đặc biệt là bánh bao phong. Thập phần nhiệt tình đến mời giả. Tới a. Cung tàng huyết, người màu tới hỏi một câu ngươi đời này có hay không nam nhân muốn, hoặc là màu đỏ tím, tới a. Bạch cẩm, người tới hỏi một câu cung tàng huyết đời này có phải hay không không có nam nhân muốn, chủ đề thực. Minh sắc a, bạch xương đỡ chán. Mẹ nó. Này bao bạch tương đương si là muốn chọc bực vị này ma cung hồng nhân. Làm nàng san bằng trốn đào nguyên sao, đột nhiên. Đại ly nghe được bên người danh kiếm nhẹ nhàng ở bên người nàng nói một câu. Bọn họ tới, trường hợp trong lúc nhất thời động lại lên, bởi vì bọn họ tới, nguyên tiêu từ từ. Một đám người, nghênh ngang đến tới, đặc biệt là kia nguyên tiêu. Giờ phút này rốt cuộc không chút nào che giấu hắn hơi thở, hợp thể kỳ, mà phi nguyên lai pháp hoàng. Cấp minh đế biểu tình lạnh nhạt. Những người khác cũng là địch ý đến nhìn những người này, chư vị hà tất như vậy xem ta. Dù sao trốn đào nguyên cũng vô pháp hạ sát thủ. Trong tay các ngươi bảo vật ta tự nhiên cũng là không chiếm được. Còn không bằng lưu trữ điểm sung sướng tâm tình tới đổi các ngươi sở cần chỗ tốt nguyên tiêu ít. Ỏi nói. Ánh mắt đảo qua, ở đại ly trên người dừng một chút, quân công tử. Mới mấy ngày không thấy, phong thái càng sâu vãng tích. Nói vậy khuê ân bảo tàng chỗ tốt làm ngươi thoát thai hoán cốt, mọi người sửng sốt. Lúc này mới phát giác đến quân tử ly đích xác so với ngày xưa có chút bất đồng, mới mấy ngày quang. Cảnh mà thôi, nàng rốt cuộc dùng cái dạng gì bảo vật. Hiện giờ thực lực lại như thế nào? Vừa thấy mặt liền kéo thù hận. Quả nhiên là này nhóm người cộng đồng thuộc tính. Đại ly liếc liếc mắt một cái hắn phía sau liễu tông nguyên trường khuyết đám người. Ánh mắt ở nguyên kỳ trên người dừng một chút. Khóe miệng một xả. Không thể không nỗ lực. Nếu không nếu là vận khí không hảo bị người làm hại. Lại là liền bảo vật cũng không chạm qua đã bị đoạt. Vậy quá đáng tiếc ai không biết đạo lý này đâu. Nhưng là mấy ngày thời gian liền tiêu hóa những cái đó bảo vật. Này cũng quá nhanh, không nên tiêu phí mấy tháng qua bế quan sao? Quân công tử quá nhiều lo lắng. Đối với mặt khác bảo vật ta xưa nay không có gì hứng thú. Mà ta cảm thấy hứng thú. Người trước mắt còn vô pháp dùng. Hà tất mạo một ít nguy hiểm đâu ám chỉ tự nhiên là thần công bí lục. Tựa hồ xúc động một ít người dường như. Các có biểu tình phản ứng. Mà đại ly lại là một bĩu môi. Phun tào. Nàng đều còn không có xem những cái đó quyển trục đâu. Cũng không hiểu được rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Nhưng là này nguyên tiêu ý tứ trong lời nói là những cái đó quyển trục đối nàng vô dụng. Hoặc là đối mặt khác được đến quyển trục người cũng là vô dụng. Lời này là nhắc nhở cũng là báo cho. Hừ, cũng không thể nói như vậy. Trời lạnh có thể thiêu tới sưởi ấm. Buổi tối ngủ có thể đương gối đầu dùng. Ta đồ vật ta vui. Loại này lạc thú chư vị chắc là không hiểu, ai cho các ngươi đỉnh đầu cũng chưa nhiều ít quyền. Trục đâu? Dứt lời người nào đó liền nâng cằm. Chắp tay sau lưng, phong tương đương lưu tiêu sái đến từ này nhóm người trước mắt đi qua. Một bên còn thổi cười nhỏ, nói như thế nào đâu? Cả người không một sợi khí chàng đều làm trường khuyết những người này hận đến ngứa răng, chính là muốn cho ngươi không thoải mái. Tức chết ngươi, nhất làm giận chính là bọn họ đỉnh đầu đích xác không nhiều ít kiện quyển trục nguyên tiêu nhưng. Thật ra bình tĩnh, nhìn đại ly bóng dáng, thấp thấp cười, tươi cười có chút khó lường, danh kiếm đi ở đại ly bên người. Cũng không truyền âm, bởi vì nơi này có hợp thể kỳ người. Bọn họ thần thức cường đại đến vô thanh vô tức có thể chọc phá ngươi truyền âm. Thấy rõ hết thảy. Như nhau các nàng hai người đồng thật thiên phú giống nhau nghịch thiên, cứ như vậy. Trực tiếp nói chuyện ngược lại càng an toàn một ít. Chỉ cần thiết hạ cách âm cái chán. Nếu là đối phương thám thính, các nàng hai người vẫn là có thể cảm giác ra tới, bất quá danh kiếm liền cách âm cái chắn cũng chưa. Thiết, đó là đối Đại Ly nói. Có chút người không phải không nhận đó là không chịu, mà là không đành lòng, lời này không đầu không đuôi. Đại Ly lại là tâm niệm vừa động, nàng cũng đã nhìn ra. Đại Ly không ứng, chỉ là nhìn chằm chằm danh kiếm đôi mắt, tự hồ ánh mắt giao lưu dường như. Nửa ngày, nàng đôi mắt nhíu lại, cười, ta biết, nàng xưa nay ôn nhu mẫn cảm, không muốn liên lụy người khác. Độ ách thân thể nàng nhịn nhiều năm như vậy, nếu không phải lần đó ngoài ý muốn, chúng ta cũng không biết. Nếu nàng cảm thấy như bây giờ tốt một chút, vậy trước như vậy, chờ ta tìm được phương pháp, tự nhiên giải quyết dễ dàng, tuy rằng biết tất nhiên rất khó, danh kiếm lược gật đầu. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Ngọc Bích, giờ phút này đã có rất nhiều người nhìn về phía này. Mặt Ngọc Bích một loạt qua đi, cung Tàng Huyết, Tương Tây cung những người này đều ở. Đại Ly cũng là ngẩng đầu. Khi bọn hắn ánh mắt đồng thời dừng ở này Ngọc Bích thượng khi, vừa thấy. Giống như thế giới cách ly. Kia một mặt Ngọc Bích, một thế giới khác, bang. Đột nhiên có người búng tay một cái, mọi người bừng tỉnh lại đây. Đại Ly nhoáng lên thần đó là phát hiện bánh bao phong cùng mặt khác là lướt thuyền người đều tò mò. Đến xem ra, Bạch Sương cười ha hả phải hỏi. Các ngươi mấy cái đều nhìn đến cái gì? Thành thật điểm nói, cũng không cần thiết không thành thật đi. Cung Tàng Huyết chừng hắn một cái. Cung, Bạch Cẩm mỉm cười. Rất nhiều đồ vật danh kiếm. Kiếm cùng con bướm, hợp lại một. Trận bánh bao phong vừa nghe. Đó là hắc hắc cười. Nói thẳng, danh kiếm tiểu tử. Kiếm ý vị ngươi nói chỗ hứa. Là ngươi nhân sinh phương hướng. Có biết con bướm là có ý tứ gì? Danh kiếm nhìn về phía hắn. Không hỏi không nói. Đại Ly tưởng điệp vụ ý tứ. Kết quả bánh bao phong lại là nói. Con bướm ý nghĩa sáng lạn cùng ngắn ngủi. Cũng ý nghĩa hóa kén thành điệp cũng ý nghĩa mua dây buộc mình. Rốt cuộc là loại nào? Chính ngươi nhất minh bạch con bướm. Mua dây buộc mình ở đây có mấy cái là nhân tinh. Thực mau liên hệ khởi phía trước trăm dặm phong huyết giải quẻ là lúc. Kia là lướt linh nhắc tới. Mua dây buộc mình, Đại Ly nhướng mày. Nhìn về phía danh kiếm. Là gia hỏa này. Trăm dặm phong huyết kia tư đôi mắt thật mẹ nó độc ác a. Thế nhưng nhìn ra nàng là nữ. Bất quá nếu là danh kiếm. Cũng ý nghĩa danh kiếm vẫn chưa động tình. Nhưng là điệp vũ. Cho nên điệp vũ là yêu đơn phương. Bởi vì danh kiếm vô pháp đáp lại. Nhưng thật ra điệp vũ tình thương mà chết. Đại Ly cảm thấy chính mình giống như lại đã biết một ít không nên biết đến. Lại nhìn kỹ danh kiếm. Lại nhìn đến nàng vẻ mặt đạm mạc bình tĩnh. Giống như không dao động dường như. Cũng là, có lẽ nàng chính mình nhất minh bạch cái này. Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới thay đổi, bất hối chu tâm. Đây mới là danh kiếm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.